Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, chạy lên trợ thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, mình ném. Còn cố ý, tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt cũng có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Hắn đen gương mặt, có chút tức giận hỏi, miểu miểu. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Hắn lẩm bẩm nói, ta còn phát hiện, người thay đổi là càng ngày càng không ngoan. Có phải hay không cảm thấy ánh mắt tốt lắm? Cũng có người có thể ỷ vào, liền có thể buông thả mình. Muốn lần nữa là một cái có thể vô câu vô thúc. Tùy ý lui tới xanh lơ thiếu nữ. Nào có, ta một mực rất biết điều. Được rồi. Lâm Miểu không phục phản bác một câu, đùa bỡn ngón tay, nhẹ giọng nói, buổi chiều và Đình Đình đi dạo phố mua đồ, bất chi bất giác liền đi tới bệnh viện Đông Hoa. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt mặt đen hơn. Bệnh viện Đông Hoa ở thành phố Tân Hải Tây Nam, từ nơi này ngay tại chỗ thiết chạy tới, chí ít vậy phải cần một cái hơn giờ. Làm sao sẽ liền bất chi bất giác đi dạo phố đi dạo đi nơi nào? Rất rõ ràng cho thấy chạy thẳng tới đi nơi nào. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định, muốn chính mắt đi xem vậy một người. Có phải hay không? Lâm Miểu không có chối, trực tiếp gật đầu nói. Tuổi tác cái gì, đều có thể làm giả sửa đổi. Ta cảm thấy rất cần phải có chính mắt xem. Nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt liền muốn nói cho nàng, nếu như người nọ thật là mẫu thân, đang thay đổi tuổi tác đồng thời, cũng sẽ cầm tên chữ từ bỏ. Nhưng cái này nói đối với chui sừng bò nhọn người, khẳng định dùng không thích hợp. Lâm Kiệt giọng mềm nhũn một ít, nói, thấy người kia chứ, vậy xác nhận chứ, người cái này cố ý ngã xuống là chuyện gì xảy ra. Thông qua tìm và hỏi thăm, thấy nàng. Lâm Miểu cúi đầu nói, ta muốn cùng nàng nói mấy câu, nhưng là vừa không có mượn cớ. Ở nàng đi qua bên người ta lúc, ta trong lòng một cuống cuồng, liền cố ý ngã xuống đất. Nàng rất tốt, nhiệt tâm đỡ ta đứng lên, còn dùng thuốc bông vải lau chùi tiêu độc ta đầu gối đụng tổn thương. Còn quan tâm hỏi ta thân thể là hay không có những thứ khác khó chịu. Vậy ân cần hỏi han quan tâm. Để cho ta có một loại bị mụ mụ quan tâm cảm giác. Nhưng là, nàng không phải. Lâm Miểu ngẩng đầu, ánh mắt đỏ đỏ nhìn Lâm Kiệt. Nói, ta biết, nàng không phải. Ta rất muốn nàng là. Nhưng là ta cảm giác được. Nàng không phải mụ mụ. Vừa nói lời này, nàng liền một đầu nhào vào Lâm Kiệt trong ngực. Thương tâm khóc, Lâm Kiệt thở thật dài một cái. Cầm nàng thật chặt ôm vào trong ngực, chung quy vẫn là một cái 20 tuổi lớn đứa nhỏ. Trước kia cưỡng bức sinh hoạt gian khổ và áp lực, không thể không cố làm kiên cường chống đỡ một cái gia đình nhỏ. Tình huống bây giờ thay đổi tốt hơn, trước kia không dám nghĩ nhu cầu và nguyện vọng, cũng đều tuôn ra ngoài. Khóc mấy phút, Lâm Miểu tâm trạng ổn định một ít. Từ Lâm Kiệt trong ngực tránh thoát được, một bên lau trên mặt mình nước mắt, một bên ngượng ngùng hỏi, ca ca, ta có phải hay không rất ngây thơ à? Đây không phải là ngây thơ, đây là một cái người tình cảm bình thường cần. Lâm Kiệt tạm thời không biết như thế nào khuyên, nhìn rơi ngoài cửa sổ phiêu linh hoa tuyết, nói, miểu miểu, người biết loại này tuyết rơi thiên nhất thích ý sự việc. Là cái gì không? Là cái gì à? Lâm Miểu không hiểu hỏi. Lâm Kiệt trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngồi ở ấm áp ánh sáng trong phòng. Ăn cái lẩu. Nhìn ngoài cửa sổ người đi đường. Ở ngược gió bốc lên tuyết bôn ba. Lâm Miểu lập tức liền cười. Không nghĩ tới ca ca vậy có tâm lý u ám một mặt. Ở nơi này là tâm lý u ám à? Tới hơn chẳng qua là đắc ý mà thôi. Trước, chúng ta chính là bốc lên tuyết tiến lên người đi đường. Người khác từ chúng ta trên mình, cảm nhận được cảm giác ưu việt và cảm giác hạnh phúc. Mà bây giờ, Lâm Kiệt không khỏi đắc ý nói, chúng ta cũng có tư cách, từ trên người người khác cảm nhận được loại cảm giác này. Tối nay, chúng ta liền ăn cái lẩu. Hai người là ăn cái lẩu, quả thực bận rộn một hồi. Trong nhà rau không thiếu, cũng có đáy nồi điều liệu, lại không có thịt dê sỏ sâu phiến. Món ăn mặn chỉ có xương sườn, một tái gà ác, một con cá và một ít viên. Hai người ở loại khí trời này hạ vậy lười phải đi ra ngoài mua. Cầm xương sườn, gà ác và cá băm thành miếng nhỏ, chuẩn bị đùa cợt ăn. Là chiếu cố Lâm Kiệt ác thú vị, hai người còn đặc biệt cầm tiểu bàn ăn rời đến phòng khách cửa sổ sát đất vùng lân cận. Ngay tại vạn sự đầy đủ, đáy nồi vậy mau đốt ra thời điểm, An Khả Hinh không mời từ đến. Nàng không khách khí ngồi ở tiểu bàn ăn bên kia, cầm tùy thân mang tới bức tranh đồng để ở một bên. Nhìn nóng hổi đáy nồi, còn có ngoài cửa sổ hoa tuyết, cười nói, tuyết rơi thiên ăn cái lẩu, là nhất hợp với tình thế sự việc rồi. Các ngươi còn nghĩ thưởng tuyết, thật là quá có tình ý điều. Tuyết rơi nhiều, vườn hoa, lương đình, hai ba chi kỷ, người đẹp khải đan, dưới tình huống đó ăn cái lẩu, mới là thật có tình ý điều đâu. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt cầm một miếng xương sườn đổ vào phí mở nồi đun nước bên trong. An Khả Hinh thở dài nói, người trước mặt nói không sai, nhưng cuối cùng tăng thêm cái lẩu, liền hư ý cảnh, dưới tình huống đó, hẳn là vây quanh bùn lò thưởng thức trà mới nhất tương nghi. Bất quá đây, Lâm Kiệt, nếu muốn thực hiện tràng cảnh này, người đầu tiên còn phải cần một chàng mang tư ra vườn hoa biệt thự. Lâm Kiệt điều một chén nhỏ điều liệu, đưa cho An Khả Hinh, tùy ý nói, như vậy biệt thự, ta cũng không mua nổi, sẽ chờ các ngươi ăn ra đưa, chờ bệnh viện An Lâm phát triển, ngươi thì có tiền mua. An Khả Hinh tựa hồ có chút đói, trước rửa một ít cải xanh ăn, lại uống một đêm canh nóng, thoải mái rên rỉ một tiếng sau đó, nói, ngày hôm nay và cái đó hứa lão bản, Diệp lão bản nói chuyện một ngày công việc hợp tác, liền cơm trưa đều không có thể ăn thật ngon. Lâm Kiệt xác nhận hỏi, cái này hai người thật sự có hứng thú đầu tư bệnh viện. An Ngả Hinh gật đầu nói, cả ngày hôm nay đã nói xong hết rồi, ngày mai hội đàm bàn về một ít đầu tư chi tiết cụ thể vấn đề. Đại khái 3 trong 5 ngày, thì biết ký chính thức đầu tư hiệp nghị, hết thảy thuận lợi, chúng ta bệnh viện An Lâm thì biết quá mức lấy được 80 triệu tiền vốn. Có những thứ này tiền vốn, chúng ta ở dụng cụ mua và tiến cử người phương diện là có thể nới lỏng rất nhiều hơn. Đây đối với bệnh viện phát triển là chuyện tốt. Lâm Kiệt cũng là khá là cao hứng, thuận miệng hỏi, cái này hai người có hay không đề ra đặc thù gì hoặc quá đáng điều kiện? An Khả Hinh có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, bệnh viện cổ phần phương diện, bọn họ ngược lại là không có đòi hỏi nhiều, đặc thù điều kiện ngược lại là có như vậy 1-2. Diệp lão bản có một cái nhi tử, năm nay lên lớp 11, thành tích không tốt lắm, cần chúng ta nhờ quan hệ cầm hắn nhi tử đưa vào Đại học Tân Hải. Chuyện này, để cho đại cữu nhờ quan hệ, vấn đề không lớn, chính là hứa lão bản một cái yêu cầu. Có chút, gặp An Khả Hinh muốn nói muốn chỉ, Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh, hỏi, hứa lão bản yêu cầu, cùng ta có liên quan? Ừ, cùng ngươi có liên quan. An Khả Hinh chặt giải thích tiếp, nói, cái yêu cầu này, ngươi có thể không đồng ý, lấy ngươi ý kiến làm chủ. Yêu cầu gì, ngươi trước nói nghe một chút. Lâm Kiệt không nói gì đạo. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, hứa lão bản không có giấu giếm, rất thẳng thắn nói cho chúng ta, hắn ở bên ngoài có một người phụ nữ, mà người phụ nữ này có một người em trai. Bởi vì địa phương trường học điều kiện không tốt lắm, thành tích thi vào đại học vậy phát huy thất thường, cuối cùng học là y học chuyên khoa. Nghe được chẳng qua là y học chuyên khoa, Lâm Kiệt chính là chau mày một cái. Đầu năm nay, thi đại học tương đối dễ dàng rất nhiều hơn. Chỉ thi một cái y học chuyên khoa, cái này trí khôn hoặc chăm chỉ vấn đề, hắn cũng sẽ không cho rằng còn có người có thể xem mình như thế may mắn. Có tương tự Thẩm Lan Nhược tồn tại, hắn không cắt đứt An Khả Hinh, tiếp tục nghe nàng nói tiếp. Theo hứa lão bản nói, hắn tiện nghi này tiểu cữu tử đối với y học khá là si mê. Nhìn rồi khảo hạch của ngươi quá trình sau đó, rất sùng bái ngươi, hứa lão bản ý nghĩa là, có thể hay không để cho hắn cái này tiểu cữu tử đi theo ngươi học tập một ít thời gian. Lâm Kiệt có chút không hiểu hỏi, tại sao không đem hắn an bài vào Đại học Tân Hải trường y khoa tiếp tục học bổ túc đâu? An Khả Hinh lắp bắp nói, ta nghe hứa lão bản ý nghĩa, cái thằng nhóc này là một lòng muốn làm ngươi trợ thủ giải phẫu. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, trợ thủ giải phẫu cũng chia quá nhiều loại, có một loại là làm mình người nối nghiệp, mang theo bên người hết lòng tới đào tạo. Rất nhiều trợ thủ cũng chỉ là trợ thủ, trợ giúp chủ đao làm một ít trong giải phẫu công việc phụ trợ. Thậm chí ở trong quá trình giải phẫu cho chủ đao lau mồ hôi và đút đồ ăn, cũng có thể coi như là một loại trợ thủ giải phẫu. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ giọng nói, cái này chờ ta gặp qua hắn rồi hãy nói. Đây là, Lâm Miểu xốc lên một khối xương sườn đặt ở Lâm Kiệt trong đĩa. Nói, ca ca, Khả Hinh tỷ, xương sườn có thể, đừng chiếu cố nói chuyện, nhanh lên một chút ăn đi. Cái lẩu ăn được một nửa thời điểm, An Khả Hinh thoải mái đi trên ghế dựa dựa vào một chút. Dư quang khóe mắt thấy được mình mang tới vậy một cái bức tranh đồng. Đưa tay cầm nó lấy tới đây. Lâm Kiệt, đây là Đỗ Phỉ Tuyết để cho ta chuyển giao cho ngươi. Là ra ra nàng vẽ một bức họa, kêu cầy bò con, nàng nói, đây chẳng qua là nàng ăn mừng lễ vật, không có xen lẫn những thứ khác khác hàm nghĩa. Nghĩ đến Lý Đông Hải vợ chồng tình huống, Lâm Kiệt cùng Đỗ gia ân oán, cũng coi là làm một cái rõ ràng, sau này thì làm người bình thường tới lui tới đi. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, vậy chỉ thu xuống đi. Thay ta cảm ơn nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyenc.com/chéo-tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-mai-gạch-nối-couc-gạch-nối-song-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.